Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chương 309, chấn động vô cùng. Nhìn quanh thương sinh, phong vân tinh, núi lửa phụ cận, tiếng phượng hót, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đồng thời âm thanh còn tại không ngừng tăng lớn, dư âm ở nơi này núi lửa sơn cốc ở giữa. Không ngừng quanh quẩn, thậm chí cũng bắt đầu mang theo lập thể cảm giác. Con kia phượng hoàng, bay cao cao tại thượng, trong ngọn lửa, nó cặp mắt kia, đen nhánh, thanh tịnh, một bên phát ra tiếng kêu to, một bên lấy nhìn quanh thương sinh tư thái, nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt của nó mềm mại, trong mơ hồ, có một loại mẫu nghi thiên hạ khí thế. Để cho người không sinh ra oán khí, để cho người nghĩ muốn bỏ xuống trong lòng tất cả cừu hận. Đã từng trong truyền thuyết thần thoại, Phượng Hoàng là cứu khổ cứu nạn hóa thân, là vật cát tường, vô số người đã từng cung phụng nó. Nguyên bản ta cho rằng những truyền thuyết kia đều là hư giả, hiện tại đến xem cũng không nhất định a. Những truyền thuyết kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút chân thật. Nếu không phải thực lực của ta đủ cường đại, nói không chừng cũng sẽ bị cái này Phượng Hoàng cho mê hoặc nói. Diệp Thần ánh mắt cùng kia Phượng Hoàng đối mặt, hai mắt lạnh nhạt vô cùng. Hắn giờ phút này đem khí tức thu liễm. Thế nhưng là, trong ánh mắt tản ra uy nghiêm, nhưng là cùng kia Phượng Hoàng tương xứng. Diệp Thần nhìn Phượng Hoàng đồng thời, Phượng Hoàng ánh mắt, vừa lúc cũng cùng Diệp Thần đối mặt, một cái đối mặt, Phượng Hoàng kia thanh tịnh trong con mắt, lập tức liền xuất hiện một vệt kinh ngạc, nhân loại, ngươi, không có chịu đến ta thanh âm ảnh hưởng, còn có, ngươi tại cười cái gì? Ngay sau đó, cái này Phượng Hoàng thanh âm là trực tiếp tại Diệp Thần trong đầu vang dội đứng lên. Rất thần kỳ, đồng thời, kia từng tiếng tiếng phượng hót, vẫn luôn chưa từng đình chỉ qua. Loại thủ đoạn này, đối với bản tọa mà nói, còn không được tác dụng. Bản tọa linh hồn cường độ vượt xa ngươi. Diệp Thần cũng trực tiếp thông qua linh hồn truyền âm, đứng ở đằng kia, khóe miệng mảy may cũng không hề nhúc nhích. Nghe được Diệp Thần thanh âm này, Phượng Hoàng trong con mắt chấn kinh sâu hơn, bất quá rất nhanh nó lại bình tĩnh lên, cặp mắt kia nhìn chòng chọc vào Diệp Thần. Bởi vì chung quanh những sinh vật khác toàn bộ đều bị thanh âm của nó ảnh hưởng, giờ này khắc này nơi này thì dường như chỉ có nó cùng Diệp Thần hai cái mà thôi. Hơn 2000 năm phía trước cũng có một người tới qua nơi này, lúc ấy hắn xuất lĩnh lấy quân đội, thông qua tàn khốc thủ đoạn, cưỡng ép để những quân đội kia người ở bên trong, đem màng nhĩ đâm xuyên, nhờ vào đó đến chống cự thanh âm của ta. Cuối cùng, đám kia quân đội, lấy điên cuồng hy sinh phương thức, nghĩ muốn từ ta nơi này thu hoạch được một giọt phượng huyết. Phượng Hoàng âm thanh tiếp tục, lúc nói chuyện, cặp mắt kia, càng ngày càng thâm thúy. Sao thế nào hả? Bọn hắn bỏ ra cái giá cực lớn. Toàn bộ quân đội, toàn quân bị diệt, chỉ có một người sống xuống tới. Bất quá, hắn ngược lại là thành công thu được ta một giọt máu. Ngươi, cùng 2000 năm phía trước người kia, có quan hệ gì? Nói đến chỗ này, Phượng Hoàng thanh âm bên trong, mang theo vài phần tức giận. Nếu như nói lời này là chất vấn người bên ngoài, có lẽ không chiếm được bất kỳ đáp án. Nhưng là, Diệp Thần vừa lúc là biết rõ phong vân tinh đại khái nội dung cốt truyện hướng đi. Nghe đến đó, lập tức liền biết rõ cái này Phượng Hoàng nói tới ai. Đế Thích Thiên đã từng lớn tiếng chém giết qua Phượng Hoàng, đồng thời thu hoạch được máu của nó, mới có thể trường sinh bất tử. Nhưng bây giờ đến xem, tình huống hình như không là sự thật như là Đế Thích Thiên nói như vậy a. Tên kia, có trang bức hiềm nghi, không có ý tứ, bản tỏa cùng người kia, chỉ có gặp mặt một lần mà thôi. Diệp thần nói, cho nên, ngươi cũng là tới lấy máu của ta. Phượng Hoàng âm thanh có chút lạnh, làm thần thú, hơn nữa còn là viễn cổ thần thú. Nó thế nhưng là có tôn nghiêm. 2000 năm phía trước, chính mình nhất thời chủ quan, bị loài người lấy đi một giọt phượng huyết, liền đã đủ mất thể diện. Bây giờ lại có người tới, đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Giờ phút này, Phượng Hoàng đặt quyết tâm, chỉ cần trước mắt người này thật là tới lấy huyết dịch của mình, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, cũng phải làm cho hắn trả một cái giá thật là lớn không thể. Đồng thời, ánh mắt của nó thỉnh thoảng rơi vào Huyền Vũ cùng Hỏa Kỳ Lân, thần long trên người, lại có chút không nghĩ ra, tại sao còn có tam đại thần thú cũng sẽ xuất hiện ở chỗ này. Có thể, ngay tại Phượng Hoàng suy nghĩ lúc, Diệp thần kia thanh âm thản nhiên, để nó thân thể đều là run lên bần bật. Huyết dịch, bản tọa đối với cái kia không có hứng thú. Lần này tới, chủ yếu là có một việc nghĩ muốn để ngươi hỗ trợ. Diệp thần phi thường thành khẩn, chuyện này, còn xin ngươi có thể cần phải đáp ứng. Là như vậy, ta hiện tại có một tòa to lớn sân nhỏ, thế nhưng là thiếu khuyết một chút giữ cửa thần thú. Cho nên, nghĩ muốn nhờ ngươi hỗ trợ nhìn xem cửa. Nói lời nói này lúc, Diệp thần hai mắt nhắm lại, âm thanh lạnh nhạt. Thế nhưng là, Phượng Hoàng nghe xong, nhưng là thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Sau đó, trong hai mắt, hiện ra tới vô cùng bàng bạc tức giận. Có như vậy một nháy mắt, nó thậm chí còn cảm thấy, có phải hay không chính mình nghe lầm. Trước mắt cái này nhân loại, cũng không phải tới lấy chính mình huyết dịch, mà là muốn để mình đi giúp hắn coi cửa. Nhân loại, ngươi nói cái gì? Phượng Hoàng âm thanh lạnh lẽo lợi hại, một cỗ hung ác sát ý, từ nơi này thanh âm bên trong vọt ra. Ý tứ đại khái, chính là để ngươi giúp ta coi cửa. Diệp thần lặp lại một câu, sau đó rất hứng thú nhìn xem cái này Phượng Hoàng. Bất quá, có một chút thật ra khiến Diệp thần tương đương chịu phục. Lúc đầu đằng đằng sát khí Phượng Hoàng, nghe thế mà sau đó trên người nó sát ý, lập tức liền toàn bộ thu liễm lên, đầy trời hỏa diễm trên không trung chập trùng. Thần thái của nó, nhìn lên tới càng ngày càng thánh thần, trang nghiêm, không thể xâm phạm, để cho ta đi giúp ngươi coi cửa. Vậy phải xem ngươi có bản lãnh này hay không? Nó âm thanh yếu ớt truyền đến, siêu siêu, nương theo lấy thanh âm này đồng thời. Một đạo màu xanh thảm hỏa diễm, trực tiếp theo nó thân thể bên cạnh, đột nhiên hướng phía Diệp thần chỗ đứng ở phương hướng, xung kích tới, tốc độ quá nhanh rồi, còn phát ra siêu siêu tiếng xé gió. Phốp, có điều, ngọn lửa này, đối với đã hoàn toàn nắm trong tay hỏa nguyên tố Diệp thần mà nói, căn bản là không được bất kỳ tác dụng gì, làm ngọn lửa kia sắp đánh trên người Diệp thần lúc, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, sau đó tùy ý một cái, đoàn kia hỏa diễm chính là bị hắn đánh bay đi ra. Nhân loại, ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn. Phượng Hoàng thấy thế, thần sắc vẫn như cũ ung dung vô cùng, siêu siêu siêu. Nhưng ngay sau đó, thân thể của nó chung quanh ngọn lửa năm màu lập tức toàn bộ đều móc ra năm loại bất đồng hỏa diễm, một bên xoay tròn cấp tốc, một bên điên cuồng hướng phía Diệp thần phương hướng phóng đi. Cực nóng nhiệt độ, để cái này toàn bộ bầu trời đều nhanh bắt đầu cháy rừng rực. Nhìn xem cái này năm đoàn hỏa diễm lúc, Phượng Hoàng trong con mắt còn mơ hồ toát ra tới một tia tự tin, tiếng phượng hót của mình. Thế nhưng là ngay cả cái khác thần thú đều có thể sinh ra to lớn ảnh hưởng a. Chính mình những ngọn lửa này càng là có thể ngăn cản dung nham núi lửa nhiệt độ. Nó tin tưởng, bất kể là cái này năm đoàn hỏa diễm đánh trúng bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sinh vật đều có thể cho nó mang đến không cách nào nghịch chuyển tổn thương. Nhưng mà, ở này Phượng Hoàng tự tin vô cùng lúc, một giây sau, nó thong dong bình tĩnh, toàn bộ đều tiêu tán, thay vào đó là chấn kinh. Chân chính chấn kinh, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.